Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, bận rộn. Chiến sự lấy ngoài dự đoán của mọi người tốc độ kết thúc lúc sau. Viêm Giác Bộ Lạc mỗi ngày đều đang bận rộn. Hung thú Sơn Lâm nguyên bản dựa vạn thạch bộ lạc cái phương hướng này. Ven rìa nơi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người ta lui tới. Cũng thường xuyên có thể nghe được các loại chặt cây hoặc là lực mạnh nện thanh âm. Bởi vì đem vạn thạch địa bàn nhét vào chính mình thủ hạ. Viêm Giác Bộ Lạc dự tính đem trong cánh rừng bộ lạc cùng nguyên lai vạn thạch địa bàn bên kia đả thông, mở ra một cái thuận tiện vận chuyển vật liệu con đường. Dĩ vãng ở trong cánh rừng đi còn không cảm thấy có nhiều khó khăn. Nhưng chân chính mở ra một con đường, vẫn tương đối phiền toái. Đem trong cánh rừng nguy hiểm thực vật cùng mãnh thú đuổi tiêu diệt. Dọc theo kế hoạch tiến đường đem cây chém đứt, chặt cây cây vận qua một bên cho mọi người tạo gian phòng. Trên đất lồi lõm địa phương cũng phải đập bằng phẳng một ít. Bằng không về sau kéo xe lắc lư chòng chành không hảo. Cho nên, khi có người từ chạy bên này thời điểm, thường xuyên sẽ thấy một cái cánh tay Trần Viêm Giác các chiến sĩ. Vung đá lớn búa ở nện đất. Từng tiếng bình bịch rền vang, gõ đến mặt đất đều ở chấn động. Cái này, mau cho rút ra, bằng không ta không hảo đập. Vung đá lớn búa chiến sĩ một mặt mồ hôi. Đối cách đó không xa đồng bạn la ầm lên. Ở hắn sở chỉ địa phương, có bị chém qua cây. Rễ cây chính ở chỗ này. Muốn đem mặt đất đập nện, liền không thể nhường những cái này khúc gỗ giữ lại. Chờ một chút. Dưới đất còn có khối đá lớn đâu. Ta trước đào ra ngươi lại búa. Thấy vậy nện đất chiến sĩ đem búa đá trước để một bên. Ngồi bãi cỏ trên nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn đã bận rộn mấy ngày thành quả. Một cái màu đất trơn nhẵn đường. Từ bộ lạc vị trí một mực kéo đưa tới đây. Hoàn toàn mất hết trước đây không lâu cái loại đó trong rừng rậm khí tức nguy hiểm. Không khỏi có chút tự đắc. Nghĩ đến cái gì? Hắn lại không nhịn được hỏi đồng bạn chung quanh. Ai, nghe nói, thủ lĩnh muốn từ lô bộ lạc giao dịch một nhóm kéo xe thú trở về. Các ngươi nói, là ngựa khá hơn một chút, vẫn là trâu khá hơn một chút. Ngựa có thể kéo xe có thể kỵ còn chạy đến mau. Trâu, ngựa có gì tốt, trâu cũng có thể kéo xe chạy cũng rất nhanh. Hơn nữa nghe nói còn có thể kéo cày. Hơn nữa. Châu còn mang giác, nhìn lên càng lợi hại. Ngưu mã đều giống nhau. Bất quá, lô bộ lạc trứng chim không tệ. Có chiến sĩ nói, chậc, lô bộ lạc cái loại đó trứng chim trừ đại một điểm. Còn có cái gì hơn được cái khác? Ta cùng các ngươi nói. Trước kia chúng ta ở biển bên kia thời điểm. Trong bộ lạc còn nuôi qua vịt đâu? Là Thiệu Huyền đại trưởng lão mang về. Còn có trứng vịt, kia trứng vịt còn có thể giải độc. Đáng tiếc qua tới thời điểm, kia vịt không cùng qua tới. Nói khởi đại trưởng lão, ban đầu hắn cùng ta cùng trong một cái động ra tới đâu. Khố hồi tưởng lại trước đây thật lâu, bọn họ còn chưa tới chốn cũ, còn không thức tỉnh đồ đằng lực thời điểm, sinh hoạt ở khu gần chân núi trong sơn động sự tình. Vừa nghe khố như vậy nói, những người khác đều không khoác lác, sát lại gần nhìn trái ngó phải. Không phát hiện những người khác dựa gần, liền hạ thấp giọng hỏi khố, ai, huynh đệ, nói năm đó đại trưởng lão là hình dáng gì, có phải hay không đặc oai phong đặc lợi hại, năm đó a, chấm ngoặc kép, khố hồi tưởng lại trong trí nhớ cái kia thân ảnh nhỏ gầy. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, năm đó người kia, vậy mà sẽ trưởng thành đến như vậy trình độ, mà lúc này... Đám người này nói lên đại trưởng lão, chính cau mày cắn bút, viết như thế nào, cái này làm cho ta viết như thế nào. Thiệu Huyền nhìn trống không một cái chữ không viết cuộn ra thú. Bút lông thú trụ gỗ thượng đều bị hắn cắn ra một cái dấu răng. Trước kia Thiệu Huyền không thói quen này, chỉ là hai ngày này bị Vu bố trí nhiệm vụ ép cắn bút. Nửa ngày diệt rớt vạn thạch bộ lạc mồi lửa. Cái này làm cho Vu kinh ngạc đồng thời cũng cao hứng vô cùng. Coi như ngàn năm qua trận đầu đại quy mô thắng trận. Nhất định phải ghi chép đi xuống truyền cho con cháu các đời sau. Đây chính là Viêm Giác trong lịch sử một cái loang loáng điểm. Nhưng không thể bỏ qua, mà muốn ghi nhớ chàng này ý nghĩa trọng đại lịch sử sự kiện. Như thế nào diệt mồi lửa? Chính là một cái vô cùng mấu chốt bộ phận. Bộ phận này đồ vật vu nhưng viết không ra tới. Cho nên nhất định phải Thiệu Huyền tự viết. Nhưng vấn đề đã tới rồi. Thiệu Huyền viết không ra. Lúc ấy làm sao diệt hết mồi lửa? Cơ hồ là thân thể phản ứng tự nhiên. Giống như là nằm mơ một dạng. Chờ tiêu diệt. Bình tĩnh lại. Nghỉ ngơi tốt rồi. Dập lửa quá trình. Lại có chút mơ hồ. Bây giờ, bất kể Thiệu Huyền làm sao hồi ức, cũng khó được đem những thứ kia mấu chốt bộ phận nhớ tới. Này thứ nhất, hai, Thiệu Huyền viết xuống những thứ này là muốn truyền cho Viêm Giác hậu nhân nhóm. Nhất định phải nghiêm cẩn một ít, dùng từ tạo câu đều phải cân nhắc, không thể quá tùy ý. Bằng không về sau Viêm Giác hậu nhân nhìn thấy ảnh hưởng không hảo. Thân là đại trưởng lão, phải có đại trưởng lão khí thế cùng uy nghiêm. Dựa theo dĩ vãng những thứ kia các tổ tiên thói quen. Lưu lại những thứ kia ghi lại trọng yếu sự kiện cuộn ra thú. Đều viết đơn giản nói. Trọng điểm xông ra. Có đặc thù quen dùng câu thức. Ở bọn họ thoạt nhìn. Đây mới là trang trọng nhất. Thiệu Huyền liền phải chiếu học. Chỉ là Thiệu Huyền dùng từ thói quen cùng những người khác vẫn là có rõ ràng bất đồng. Thở dài một tiếng. Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn hướng bàn bên kia quy trạch, coi như vu người thừa kế. Quy trạch cũng bị bố trí nhiệm vụ, cần viết đồ vật cũng nhiều. Lại nhìn người ta bên cạnh thả đã viết xong 3 cuộn gia thú. Viết lên đều không mang viết bản nháp. Nhận ra được Thiệu Huyền tầm mắt, quy trạch ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hướng Thiệu Huyền. Khụ, quy trạch, đem ngươi cuộn gia thú mượn ta chép, tham khảo một chút, Thiệu Huyền nói. Quy Trạch không nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà sẽ nói cái vấn đề này. Giống nhau mà nói, bất kể là vu vẫn là vu người thừa kế, viết cuộn gia thú là không thể tùy ý cho những người khác nhìn. Bởi vì bọn họ viết phần lớn đều bao hàm một ít bộ lạc tương đối bí mật đồ vật. Liền tính là trong bộ lạc người cũng phần lớn không biết. Bất quá, Thiệu Huyền coi như bộ lạc đại trưởng lão, có tư cách tra xét cuộn gia thú. Hơn nữa, viết xuống những cái này, tự hồ không có cái gì là hắn không biết. Quy Trạch hơi làm do dự, liền đem đặt ở bên cạnh 3 cuộn gia thú đưa cho Thiệu Huyền. Nàng không hiểu, viết cái cuộn gia thú mà thôi, phải dùng tới nghẹn thành như vậy. Thiệu Huyền bắt trước Quy Trạch dùng từ dùng câu, trước đánh cái bản nháp, quả thật không nhớ nổi diệt mồi lửa lúc cụ thể tình hình. Chỉ có thể lưu lại một câu tuân theo bản năng cùng mồi lửa chỉ thị. Đây quả thực là cuộn gia thú trên vạn dùng câu nói. Dù sao sẽ không sai. Cụ thể, chỉ có chờ hắn nhớ tới bổ sung lại. Từ vu trong phòng ra tới. Thiệu Huyền nhìn bầu trời mặt trời. Gần nhất cũng đều là trời trong. Vô cùng thuận tiện bộ lạc thực hiện các loại kế hoạch. Lại qua 2 ngày. Từ bộ lạc đến cánh rừng ngoài đường hẳn liền có thể làm xong. Về nhà thời điểm, Caesar chính nằm ở bên ngoài. Cắn một cái xương thú mài răng. Cùng vạn thạch chiến tranh. Caesar ném một con mắt. Nhưng nó sức khôi phục cường. Coi như khác hung thú. Bọn nó cũng có Viêm Giác đồ đằng lực. Chỉ là không cách nào dung nhập mồi lửa mà thôi. Có đồ đằng lực, tự nhiên cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Ở vạn thạch chi chiến lúc. Nó cắn chết vạn thạch thú cũng là bộ lạc mấy chỉ bên trong nhiều nhất. Caesar so cái khác mấy chỉ thương thế càng nghiêm trọng một ít. Bất quá, luận thương thế năng lực khôi phục, nó cũng mạnh hơn cái khác mấy chỉ. Caesar đã có thể vào núi rừng chính mình săn đồ ăn thời điểm. Dương Quang nhà hai chỉ còn ở tĩnh dưỡng. Kia chỉ khủng hạc bởi vì vết thương ở chân nguyên nhân. Bây giờ còn hai chân hướng lên trời nằm. Ban đầu từ vạn thạch địa bàn trở về thời điểm, là A Quang khiêng nó về. Dựa theo bộ lạc khắc bí thuật, bộ lạc mấy chỉ hung thú đời sau, đều sẽ lần nữa biến thành tương đối thông thường thú vật. Khắc ảnh hưởng chỉ có thể tồn tại ở bọn nó thế hệ này mà thôi. Về sau bộ lạc sẽ từ bọn họ đời sau trong lại chọn lựa ra ưu tú nhất tới khắc. Bởi vì Caesar mắt thương, Thiệu Huyền dùng gia thú cho nó làm cái chụp mắt. phòng ngừa mắt chỗ đó vết thương cọ đến bụi bặm hòn đá, hoặc là bị trong núi rừng nhánh cây quẹt thương cảm nhiễm. Mới bắt đầu Caesar còn không có thói quen, luôn muốn dùng móng vuốt cào. Bây giờ tốt hơn nhiều. Có lúc ra đi săn đem cái chụp mắt cạ rớt, lão khắc sẽ đem dự phòng thay. Sau đó lại làm nhiều mấy cái giữ lại. Vết thương là hảo đến sấp xỉ. Nhưng Caesar mắt phải đã không còn. Không cách nào khôi phục. Về sau Caesar chỉ có thể dùng một con mắt thấy vật. Có thể sẽ ảnh hưởng đi săn. Gần nhất nó ra đi săn sử dụng thời gian cũng nhiều hơn rất nhiều. Nó ở thích ứng. Lão đầu, liền tính bắt không được con mồi cũng không quan hệ. Ta nuôi ngươi. Kiểm tra Caesar thương thế tình huống khôi phục. Xác định mắt chỗ đó không có lại cảm nhiễm. Thiệu Huyền mới vào nhà. A Huyền, Lô Bộ Lạc người tìm qua ngươi. Đang ở mài rũa thạch khí lão khắc nói. Lô Bộ Lạc, Nham Cưu. Đúng, chính là hắn. Biết Vạn Thạch bị diệt tin tức lúc. Lô Bộ Lạc người tất cả đều vung cánh tay hô to. Kia gieo họa cuối cùng không còn. Bây giờ Lô Bộ Lạc người thì hướng Viêm Giác chạy đến ân cần. Vạn Thạch bộ lạc bị san bằng. Trên đất lần nữa xây lên một nóc căn nhà. Chuồng thú. Còn có một khối ruộng đất. Lô Bộ Lạc người còn miễn phí vì kiến tạo chuồng thú người chỉ đạo. Làm sao xây về sau mới có thể càng thuận tiện. Nuôi ra tới chăn nuôi thú cũng sẽ tốt hơn. Thiệu Huyền phỏng đoán. Nham Cưu hẳn là cùng hắn thương nghị chăn nuôi thú ấu tể sự tình. Bây giờ bộ lạc địa bàn mở rộng. Tân chuồng thú một cái bị xây. Tự nhiên nhu cầu cũng nhiều hơn. Trước mấy ngày Lô Bộ Lạc người tới thời điểm bọn họ đề cập tới. Nham Cưu vô cùng tình nguyện cùng Viêm Giác làm giao dịch. Nửa ngày thời gian diệt rớt một cái Vạn Thạch bộ lạc. Quả thật là một món nhường người khiếp sợ sự tình. Viêm Giác chi danh cũng chân chính truyền ra ngoài. Trung bộ mấy cái kia đại bộ lạc khẳng định sẽ càng phòng bị. Chỉ là... trong lúc nhất thời bọn họ còn không dám thật cùng Viêm Giác xé rách mặt mà thôi. Bằng không bọn họ cũng sẽ không nhẫn Vạn Thạch bộ lạc mấy trăm năm mà không chiến. Suy nghĩ quá mức, nghĩ quá nhiều, cố kỵ quá nhiều, ngược lại bó tay bó chân do dự không quyết. Chính là không biết, lần này có mấy cái bộ lạc sẽ phái người qua tới. Thiệu Huyền tìm, không nhìn thấy Nham Cưu người. Nghe nói lại đi núi rừng bên ngoài chỉ đạo kiến tạo chuồng thú đi. Đại khái chậm chút thời điểm mới qua tới. Thiệu Huyền cũng không gấp. Bước chân một chuyển, đi du khách khu. Du khách nhóm đã ở núi rừng bên lề sinh sống 2 năm. Nhưng bọn họ rốt cuộc không phải Viêm Giác người. Cũng không có bao nhiêu lực lượng. Đối với như vậy núi rừng, vẫn là kiêng kỵ. Mặc dù có Viêm Giác chiến sĩ tuần thủ. Nhưng so sánh với núi rừng bên ngoài địa phương, bọn họ càng nghiêng về người sau. Cho nên lần này, Viêm Giác ở ngoài mở rộng địa bàn, bọn họ cũng đều vội vã di rời đi qua. Đi tới du khách khu thời điểm, bên này người cũng bận rộn. Một bộ phận du khách đi theo ra ngoài xây gian phòng. Bọn họ gian phòng vẫn là đến chính bọn họ tới xây. Chỉ là muốn dựa theo Viêm Giác phân chia khu vực tới. Không thể tùy ý loạn xây. Bây giờ còn ở lại chỗ này. Nhiều là một ít bệnh tật người. Hoặc là tuổi nhỏ hai tử. Có tiểu hai tử ở ngoài chạy động. Cũng chỉ có ở Viêm Giác du khách khu. Bọn họ mới có như vậy cơ hội. Nếu là ở những bộ lạc khác phụ cận du khách khu. Ấu tiểu hài đồng căn bản liền gian phòng cũng không dám ra. Bởi vì biết mấy ngày này du khách khu tương đối bận rộn. Phòng ngừa bên này ra tai vạ, thủ lĩnh cũng phái người qua tới canh chừng. Thiệu Huyền đến thời điểm, một đội Viêm Giác chiến sĩ chính tụ chung một chỗ nói đùa. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, thực lực phái đại thần thập bộ được sách mới thuần dương võ thần. Nhiệt huyết huyền huyễn, có hứng thú các thư hữu có thể đi nhìn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.